Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, ngoặc kép, không biết vì cái gì, ngoặc kép, khá hơn chút nào không? Ngô, Ân, xoay người, dựa, hảo hảo hảo, ngươi như thế nào? Ân, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, Ân, ngoặc kép, không có, ngoài, ngoặc kép, hà, sao có thể, thấp giọng hỏi, Ân, ca ca, hỏi, Thảo, hết chương.